Thiên mệnh chí tôn vô ưu. Chương 1262, chỉ có thầy là thích hợp nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc đầu không để lộ thân phận, ví dụ như Triệu Nhất, phàm lúc trước, trong lòng sẽ cảm thấy hơi tiếc nuối, không cam tâm, nhưng bây giờ, Trần Khiêm chẳng cảm thấy gì cả. Buổi chiều, về đến phòng học, lúc Trần Khiêm tan ca chuẩn bị về, thì nhận được một cuộc điện thoại. Điều khiến Trần Khiêm bất ngờ đó là con nhóc Úc Kim Hương lại gọi điện cho mình. Thầy Trần, em đang ở quán cà phê Starbucks trong trung tâm thành phố. Thầy tan làm rồi à? Đến đây một chuyến đi. Em có chuyện muốn nói với thầy. Là chuyện quan trọng, Úc Kim Hương thần thần bí bí nói. Chuyện gì? Chắc không phải là cảm ơn thầy đã cứu em, nên mời thầy uống cà phê đấy chứ? Trần Khiêm hỏi. Không chỉ có vậy, tóm lại thầy tới đi. Tới rồi chúng ta nói chuyện. Nói xong, Úc Kim Hương cúp máy. Trần Khiêm khẽ cau mày. Nhưng đi thì vẫn phải đi. Dù sao thì hiện tại anh cũng muốn duy trì mối quan hệ tốt với Úc Kim Hương. Đến nơi, Úc Kim Hương đã gọi xong cà phê rồi. Đang ngồi ở bên cửa sổ đợi Trần Khiêm. Khiến Trần Khiêm hơi bất ngờ đó là bên cạnh Úc Kim Hương có một cô gái. Cô gái này khoảng 24 tuổi, cùng tuổi với mình, cũng vô cùng xinh đẹp như Úc Kim Hương vậy. Hai người trông cũng giống nhau đến 7 phần. So với sự ngây thơ của Úc Kim Hương thì cô gái này trông có phần quyến rũ chín chắn hơn. Chị là thầy ấy, Úc Kim Hương chỉ Trần Khiêm, nhẹ giọng nói. Cô gái đó quan sát Trần Khiêm từ trên xuống dưới một lượt rồi khẽ gật đầu. Sau đó đứng lên, xách túi rời đi. Chuyện đề cử, cô vợ thần y của cậu Hạ là học sinh cấp 3. Trần Khiêm muốn chào cô ta nhưng cô ta cũng không quan tâm. Đây là Úc Kim Phi chị gái em. Thế nào, xinh đẹp chứ? Hừ, xem mắt thầy cứ nhìn chằm chằm kiểu. Úc Kim Hương đắc ý nói. Trần Khiêm gật đầu, nói đi, em tìm thầy có chuyện gì? Đương nhiên là chuyện tốt rồi. Hơn nữa còn là chuyện siêu tốt ấy. Là kiểu cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên Nga. Là có thể ăn một miếng ấy. Ôi, nói thật, quả thực là em tìm hiểu lâu lắm rồi đấy. Nhưng cuối cùng em phát hiện ra chỉ có thầy là thích hợp nhất. Úc Kim Hương nói tiếp, cách chương.